Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 903, chương 890, 10 vạn Tào Ngụy đại quân hôi phi yên diệt. Oanh, oanh, oanh, từng khỏa đạn pháo rơi vào đến đại hoa kỵ binh trong đội ngũ. Sau đó nổ tung, đạn pháo nổ tung phương viên 5 mét bên trong kỵ binh. Cả người lẫn ngựa đều bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Phương viên trong phạm vi 10 thước đều bị tạc người ngã ngựa đổ. Phương viên 30 mét phạm vi bên trong đều có chiến mã hoặc là kỵ binh bị đạn pháo mảnh vỡ gây thương tích. Đồng thời, đại hoa đại pháo tầm bắn thế nhưng là trọn vẹn đạt đến hơn 1.500 mét tầm bắn, mà bọn họ nhắm chuẩn mục tiêu là Tào Ngụy hàng trước nhất kỵ binh. Lần này, đại hoa hết thảy phái ra 20 tôn đại pháo, 20 mai đạn pháo hiện lên hình quạt tiến hành phát xạ. Sự đả kích này phạm vi thật sự là quá hết. Tào Ngụy đội kỵ binh ngũ hàng phía trước, cơ hồ toàn bộ đều bị giam chú ý qua. Một vòng pháo kích sau đó, Tào Ngụy đội kỵ binh ngũ hàng phía trước, một trận người ngã ngựa đổ. Có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn kỵ binh cùng tọa kỵ. Trên cơ bản không có, xếp sau khoảng cách khá xa đội kỵ binh ngũ, mặc dù bởi vì khoảng cách quan hệ, cũng không có bị tạc đến, nhưng là đạn pháo nổ tung phát ra tới tiếng vang ầm ầm. Còn có nổ tung lúc bạo phát đi ra hào quang chói sáng, trực tiếp chấn động đến đằng sau chiến mã phát cuồng. Chiến mã lập tức không bị khống chế tứ tán mà chạy. Đồng dạng nhận đạn pháo sóng xung kích tác động đến kỵ binh. Bởi vì cũng không có ứng đối loại tràng diện này kinh nghiệm, bọn họ cũng đừng nổ mộng. Dưới hông chiến mã nổi điên chạy như điên, trực tiếp dẫn đến vô số kỵ binh bị quăng xuống ngựa đi. Tại cao tốc chạy trên lưng ngựa bị quăng xuống lưng ngựa. Hạ tràng là vô cùng thê thảm. Càng thêm thê thảm chính là, hiện trường thế nhưng là có vô số ngựa đang phi nước đại. Sau một khắc, khả năng liền sẽ có một cái nặng nề móng ngựa, hung hăng dẫm đạp trên người bọn hắn. Chỉ cần bị đạp lên, tuyệt đối là da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy hạ tràng. Chỉ là một luân phiên công kích, Tào Ngụy đoạn hậu đội kỵ binh ngũ, trực tiếp liền hỏng mất. Tiếp theo, đại hoa pháo xa thu hồi cố định chân, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Hiện tại Tào Ngụy đội kỵ binh ngũ đã bị phế sạch, căn bản cũng không cần lại dùng đại pháo oanh kích. Đạn pháo phí tổn rất đắt, không cần thiết lãng phí ở những này đã phân tán ra pháo binh trên người. Nếu như một viên đạn pháo chỉ có thể oanh kích một thớt hoặc là hai ba con chiến mã lời nói, đại hoa bên này cảm giác bọn họ thua thiệt lớn, còn lại chạy tứ tán kỵ binh, liền giao cho theo sát phía sau xe tải là được rồi. Trên xe tải đại hoa binh sĩ, có thể tải mui xe bên trong, thông qua nhất đại súng trường đến tiến hành xạ kích. Tào Ngụy kỵ binh, mặc dù bởi vì chiến mã chấn kinh, ngay từ đầu tất nhiên tốc độ cực nhanh. Đại hoa xe tải khả năng thật đúng là rất khó đuổi kịp. Nhưng là nằm trong loại trạng thái này chiến mã, căn bản không có cách nào bền bỉ. Bị xe tải đuổi kịp là sớm muộn đến chuyện, mà chỉ cần bị xe tải đuổi kịp, chờ đợi bọn họ, liền chỉ có một con đường chết. Tiếp theo, đại hoa gỡ mìn xe ở phía trước mở đường, pháo xa ở phía sau nhìn chằm chằm. Thấy cảnh này, Tào Ngụy bộ binh trực tiếp liền sợ tè ra quần. Sao ai cái cạc cạc? Bọn họ Tào Ngụy bốn chân kỵ binh đoàn đội, tại người ta đại hoa vũ khí mới công kích đến, trực tiếp một vòng liền quỳ. Hai người bọn họ chân bộ binh, còn thế nào chơi? Tào Tháo thấy tình thế không đúng, đã sớm bỏ qua một bên đại bộ đội, vẻn vẹn mang theo hơn 100 cưỡi tâm phúc, phóng ngựa mà chạy, lúc này đã trốn ra trong vòng hơn 10 dặm đi. Phía trước không xa, liền bọn họ thành trì. Chỉ cần sau khi vào thành, bọn họ liền có thể thở một ngụm. Tạm thời là an toàn rồi. Chỉ bất quá, lần này mang ra 10 vạn đại quân, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể chạy thoát. Đối mặt cục diện như vậy, Tào Tháo lòng đang rỉ máu. Xong, toàn xong, nguyên bản thiết nghĩ rất tốt, đem Lã Bố nổ chết. Đại Hoa thế tất yếu xa vào đến trong hỗn loạn. Đến lúc đó, bọn họ chẳng những có thể đạt được cơ hội thở dốc, còn có thể thừa cơ trở về công Đại Hoa. Thậm chí, còn có thể thừa cơ chiếm lĩnh một bộ phận Đại Hoa lãnh thổ. Nhưng là hiện tại thế nào? Lã Bố không có bị tạc chết. Hắn 10 vạn đại quân chỉ sợ đều phải bỏ ở nơi này. Vứt bỏ 10 vạn đại quân sau đó, Tào Ngụy triệt để đã mất đi cùng Đại Hoa chống lại thực lực. Tiếp theo, Tào Tháo chỉ có thể tiếp tục co vào địa bàn, co đầu rút cổ không ra. Mà Tào Tháo trong lòng phi thường rõ ràng, liền coi như bọn họ co đầu rút cổ không ra, cũng căn bản ngăn cản không nổi Đại Hoa thế công. Hiện tại, Tào Tháo không thể không thừa nhận, Đại Hoa khoa học kỹ thuật dẫn trước bọn họ rất rất nhiều. Hai bên căn bản cũng không phải là tại một cái phương diện trên. Căn bản là không có đến chơi, lạc hậu liền muốn bị đánh a. Rốt cục, tại Tào Tháo cùng hắn hơn 100 thân binh dưới háng chiến mã đều mệt mỏi miệng lớn thở dốc, thẳng sùi bọt mép, mỗi người bọn họ đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, hai chân đều sắp bị mài hỏng thời điểm, rốt cục chạy tới gần nhất cửa thành trước đó. Nhanh mở cửa thành, nhanh mở cửa thành, rất nhanh, cửa thành liền bị mở ra. Tào Tháo dẫn dắt một đám thân binh, trực tiếp vào trong thành, sau đó mệnh lệnh thủ vệ binh sĩ, cấp tốc đóng cửa thành, coi như đến trong thành, Tào Tháo đều không có chút nào cảm giác an toàn. Nói đùa cái gì, liền loại này thành nhỏ, Đại Hoa dùng đại pháo căn bản là dùng không mấy pháo liền oanh mở tránh trong thành, đến lúc đó chạy đều chạy không được, chỉ có thể bị Đại Hoa cấp đến cái bắt rùa trong hũ. Bởi vậy, ở trong thành hơi chút nghỉ ngơi, ăn uống no đủ sau đó, Tào Tháo không dám chậm trễ, vội vàng thay đổi chiến mã, mang theo hơn 100 thân binh, cấp tốc ra khỏi thành, tiếp tục chạy trốn. Lúc này, đằng sau Đại Hoa pháo xa đã đuổi kịp Tào Tháo vứt bỏ hạ bộ binh. Sau đó, Đại Hoa cùng trước mặt đối mặt Tào Ngụy kỵ binh bộ đội chiến thuật không có sai biệt. Xe pháo dừng lại, chống lên cân bằng giá đỡ. Sau đó 20 tôn đại pháo hướng phía Tào Ngụy bộ binh phương trận dày đặc nhất 20 cái phương vị tiến hành nã pháo. Oanh, oanh, oanh. Từng mai đạn pháo, ở giữa không trung vạch ra từng đạo yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó rơi vào Tào Ngụy binh sĩ trong đám người. Tại từng đoàn hào quang chói sáng bên trong, có mây hình nấm hướng trên bốc lên. Trong đám người, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Toàn bộ Tào Ngụy bộ binh phương trận, bị Đại Hoa một vòng pháo kích cấp oanh tàn. Tào Ngụy bộ binh phương trận trực tiếp liền hỏng mất, binh sĩ chạy tứ tán, đón lấy trong chiến trường liền phi thường dễ dàng cùng rõ ràng. Đại Hoa xe tải cấp tốc tiến lên bao vây tiêu diệt, trên cơ bản bị bao vây tiêu diệt ở Tào Ngụy binh sĩ không có chút nào chống cự liền lựa chọn đầu hàng. Bọn họ đã bị Đại Hoa đại pháo oanh kích hoàn toàn mất đi đấu trí. Tiếp theo chính là thu hoạch cùng tù binh thời khắc, Tào Ngụy 10 vạn đại quân, diệt trừ cực thiểu số chạy mất kỵ binh, còn có bị tạc chết những binh lính kia bên ngoài, còn lại hơn 7 vạn binh sĩ, toàn bộ bị Đại Hoa cấp tù binh, mà những này bị Đại Hoa tù binh Tào Ngụy binh sĩ, chẳng những không có bị bắt làm tù binh xấu hổ cùng tuyệt vọng, ngược lại từng cái giống như là buông xuống nội tâm nặng nề bao phục. Như chút được gánh nặng, giải thoát, rốt cục giải thoát, dù sao Đại Hoa không ngược đãi tù binh, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, không nhưng có thể sống sót, ngược lại nói không chừng còn có thể được sống cuộc sống tốt đâu. Giải quyết hết cái này 10 vạn Tào Ngụy đại quân sau đó, lão bố cũng không có đình chỉ tiến lên bộ pháp, mà là trực tiếp dẫn dắt đội ngũ, lái về phía trước vào, đi vào hạ một thành trì. Đại hoa pháo xa vừa mới làm dáng, chuẩn bị oanh kích thời điểm, đối diện Tào Ngụy thủ tướng đã mở cửa thành ra, chủ động đầu hàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.